Võng du trọng sinh tinh hà, chương 292 Aokiji vs Fiona và Eboli. Cuối, góc truyện audio.com, còn lại 8 thành chiến lực Aokiji có tự tin bắt sống Lâm, nhưng hắn lúc này không biết Lâm tranh thủ thời gian này, chiến lực của hắn đã hồi phục đến gần 7 thành rồi. Bởi vì Aokiji phải tập trung tinh thần cùng Eboli cùng Fiona chiến đấu, làm cho Haki quan sát của hắn không thể bao trùm phạm vi quá lớn. Tránh làm ảnh hưởng tinh thần, làm cho Aokiji mất tập trung khi chiến đấu cường giả như bọn hắn này. Chỉ cần hơi thất thần một chút, phản ứng chậm vài giây, thì rất có thể sẽ bị người khác lấy yếu thắng mạnh giết ngược. Trường hợp này Aokiji không phải chứng kiến lần một lần hai rồi, bởi vậy trong chiến đấu Aokiji hạn chế hết mức những thứ làm cho hắn mất tập trung. Cho nên lúc này Aokiji mới không phát hiện được tốc độ khôi phục của Lâm còn nhanh hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Trước đó Aokiji còn dự đoán, để Lâm khôi phục tới mức có thể trong tay hắn bảo mệnh thì cần thời gian ít nhất cũng phải hơn một giờ trở lên A, làm cho hiện tại Aokiji vẫn còn cho rằng Lâm vẫn chưa hồi phục đủ để cùng hắn đọ sức đâu, nếu không lúc này Aokiji chắc chắn sẽ dừng tay lại và rút lui. Ba người tách ra sau khi va chạm, bọn hắn đứng đối diện nhau, lúc này kể cả Aokiji, Fiona và Eboli đều cả người chảy máu. Dù nhiều dù ít cũng làm cho quần áo bọn họ bị nhiễm đỏ, có một phần là máu của đối phương. Có một phần là máu của chính bọn hắn, nhưng bọn hắn chỉ bị chút vết thương ngoài da thôi, nhìn như thê thảm thực chất không ảnh hưởng tới bao nhiêu chiến lực của bọn hắn cả. Với thể phách kinh khủng của cả ba, thì các vết thương này rất nhanh hoàn toàn khép lại. Quần áo có chút thương tổn, máu dính bên trên còn chưa khô, nhìn cả ba đều rất chật vật. Nhưng thực thì Aokiji vẫn là mặt không đỏ, tim chỉ hơi chút nhảy lên thôi, hơi thở vẫn rất bình ổn, chút máu đó với hắn không là gì cả. Chỉ tiêu hao chút thể lực cho tế bào trong cơ thể cấp tốc tạo máu mới bổ sung tiêu hao là được, thể lực của hắn tiêu hao hơn hai thành một chút. Còn Fiona cùng Eboli thì hai người lúc này đều thở hồng hộc một cách nặng nề, chỉ cần nhìn là biết hai người lúc này tiêu hao rất lớn. Thể lực đã trôi qua gần 7 thành rồi, hai người hiện tại không dám lấy thể lực dùng cho tạo ra chút máu đã tổn thất. Với hai người chảy chút máu kia không ảnh hưởng tới đại cục, hiện tại thể lực đối với bọn hắn chính là chiến lực. Lãng phí một chút thì chiến lực bọn hắn sẽ giảm một chút, lúc này cũng vì thể lực tiêu hao có chút lớn, mà tốc độ ra chiêu uy lực cũng giảm đi nhiều, mặc dù không đến mức sẽ bị Aokiji thừa cơ chém giết. Nhưng nếu sơ suất có thể sẽ gặp trọng thương, nếu lại lãng phí thể lực để bổ sung máu nữa thì là hai người ngại mình chết sớm hơn rồi. Cũng may theo hai người tính toán thời gian thì đã gần đủ rồi, bọn hắn biết rất rõ tốc độ khôi phục của Lâm. Cho nên thời gian bọn hắn kéo đã thành công, hiện tại hai người đã không cần cùng Aokiji liều mạng nữa. Hơn nữa lần này hai người đều có được cơ hội rèn luyện rất tốt, thu hoạch cũng rất nhiều, phải biết đối mặt với một đại tướng không có đơn giản như vậy. Cho dù hai người đều chỉ toàn lực phòng thủ là chính, bọn hắn cũng vẫn thu hoạch rất lớn, dù sao hai người nếu đánh với Lâm. Lại không thể có thu hoạch như vậy, đánh với Lâm cả ba bọn họ đều sẽ bó tay bó chân, thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra. Nhưng đánh với Aokiji thì hoàn toàn khác, cả ba đều lấy sinh tử tương bắc đại chiến, nương tay một chút rất có thể sau đó bị giết chính là bọn họ. Cho nên tiềm lực ẩn núp của bọn hắn được kích phát ra 200, vừa thức phát huy, liều mạng phấn chiến. Lúc nào cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử, thì làm sao thu hoạch có thể ít được lần này sau khi trở về. Bọn hắn chỉ cần bế quan một chút thời gian, tiêu hóa sạch sẽ những gì hôm nay nhận được thì cả hai đều sẽ tiếp tục tiến bộ một bậc nữa. Fiona cùng Eboli liếc nhau, sau đó hai người từ từ lùi lại, thời gian đã đủ, thu hoạch cũng rất nhiều, bọn hắn đã không cần cản trở Aokiji nữa. Khi Aokiji nhìn thấy hai người lùi lại, có ý tứ muốn dừng lại cuộc chiến ở đây, thì bất giác trong lòng cảm giác có chút không ổn. Từ đầu tới giờ dù cho chiến đấu ngắn ngủi, nhưng hai người biểu hiện không phải loại sợ chết như vậy, bọn họ lùi lại đại biểu ý nghĩa không cần phải cầm chân hắn nữa. Mà không cần cầm chân hắn nữa thì càng đại biểu thủ lĩnh của bọn họ đã khôi phục đủ để bảo mệnh trong tay hắn. Aokiji lập tức vội vàng vận dụng Haki quan sát. Khi phạm vi của Haki quan sát bao trùm tới hòn đảo kia thì Aokiji sắc mặt hơi chút biến đổi, có chút bất ngờ cùng khó coi. Lúc này trong cảm nhận của hắn, khí tức của Lâm không còn phập phồng bất định nữa, khí tức của hắn đã triệt để ổn định lại. Cái này đại biểu cho Lâm đã hồi phục hơn phân nửa thể lực rồi, trong lòng Aokiji nhấc lên sóng to gió lớn. Cách chương,